Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, gõ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đoàn lính đánh thuê Ma Linh làm tan rã. Bạch Linh thành người cô đơn. Trương Dịch Phong ở căn cứ thành phố Nam Lý vùng lân cận địa khu kiêng kỵ nhất đối thủ. Chớp mắt ở giữa tan thành mây khói. Giống như một giấc mộng. Căn cứ thành phố Nam Lý hoàn cảnh dẹp yên. Thế giới hoang phế hiếm có nghênh đón một đoạn bình tĩnh thời gian. Lúc rời thế giới hoang phế trước, Trương Dịch Phong cho Lưu Cảnh Hoán bọn họ chỉ thị chỉ có 8 chữ. Nghỉ ngơi lấy sức, kéo dài phát triển, nghỉ ngơi lấy sức, đây là phải có. Thế giới hoang phế đầy đủ kinh mạt thế tàn phá. Dân số 10 không tích chữ 1. Muốn đem căn cứ thành phố Nam Lý biến thành Trương Dịch Phong ở thế giới hoang phế vật liệu người. Tiêu thụ, tài sản nơi bắt nguồn. 120k dân số là xa xa không đủ. Cần không ngừng gia tăng người sống sót cùng người tiến hóa số lượng. Ít nhất phải phát triển thành là cái thứ hai Vân Thành. Mới có thể thực hiện Trương Dịch Phong mục tiêu. Trở lại thế giới hiện thật. Trương Dịch Phong nhận được rất nhiều người tin nhắn ngắn. Có ba mẹ. Có vợ chồng anh cả, có Thái Mặc Nùng, có Hạ Mịch Hà, còn có Giang Thanh Yến. Phàm là theo hắn có quan hệ người, cơ bản cũng cho hắn phát qua tin nhắn ngắn. Đại đa số ngắn tức đều là thăm hỏi sức khỏe tán gẫu cái gì. Trong đó Thái Mặc Nùng, Hạ Mịch Hà tin nhắn ngắn, đưa tới Trương Dịch Phong chú ý. Thái Mặc Nùng cho hắn gửi tin nhắn mục đích, chủ yếu là hướng Trương Dịch Phong biểu đạt cảm tạ. Hắn đưa tới phần kia liên quan tới xác nguyên liệu, đi qua có liên quan chuyên gia kiểm nghiệm, xác nhận là thật, bên trong nhắc tới thuốc ngừa cũng rất hốt thuốc đúng bệnh. Các chuyên gia dựa theo trong tài liệu nhắc tới phương pháp, thành công sản xuất có thể cung cấp lâm sàng sử dụng xác thuốc ngừa, ảnh hưởng đến toàn thế giới xác, TQ tuyên bố đánh chiếm, tin tức này, khiếp sợ toàn thế giới. Tại tất cả quốc gia đều ở đây xác trước mặt thúc thủ vô sách lúc này ở trên cao ngàn người chịu. Đựng xác hành hạ lúc này TQ sản xuất thuốc ngừa. Trở thành toàn thế giới người mắc bệnh tin vui. Có truyền thông đem tin tức này gọi là đến từ Thượng Đế Thanh Âm. Trong chốc lát, quốc tế vệ sinh tổ chức. Tất cả quốc gia lớn rối rít hướng TQ phát tới hạ điện. Cao độ đánh giá TQ đối với toàn thế giới vệ sinh sự nghiệp làm ra lớn lao cống hiến. TQ cũng vì vậy ở trên quốc tế chịu đủ khen. Hoa Hạ chữa bệnh trình độ. Lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa bị thế giới các nước coi trọng. Các loại trao đổi đoàn nối liền không dứt. Đây là hậu sự. Tạm thời không đề cập tới. Thái Mặc Nùng ở tin nhắn ngắn bên trong lời nói khẩn thiết cảm ơn Trương Dịch Phong. Còn nhắc tới Hoàng Hồng Hiên. Mịt mờ nói đến Hoàng Hồng Hiên phái ra tới điều tra người hắn. Đã thu hồi. Cuối cùng còn nói cùng hắn hồi huyện Dương Lâm lúc này nàng mời hắn ăn cơm. Hoàng Hồng Hiên, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới đi. Ngươi muốn dùng trên mặt nổi lực lượng đi đối phó ta. Ta cũng có thể dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Lúc này hẳn có thể để cho ngươi trung thực một đoạn thời gian đi. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Mặc dù Thái Mặc Nùng không có nói rõ, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Lần trước xác tài liệu chuyện, hắn đưa tới cấp trên coi trọng, ở một ít không muốn người biết thay đổi hạ. Trương Dịch Phong thành công thoát thân, hoàng gia thu hồi đối với hắn điều tra, mới vừa trở lại thế giới hiện thật, thì có như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Trương Dịch Phong tâm tình rất vui thích, bất quá thấy Hạ Mịch Hà tin nhắn ngắn. Hảo tâm tình của hắn ngay tức thì sẽ không có. Cô gái nhỏ không biết là không phải uống thuốc bổ. Rốt cuộc lại tham gia cái gì toàn quốc trinh văn thi đấu chuyện. Lần này chạy xa hơn. Trực tiếp đi Bắc Kinh. Cần nửa tháng thời gian. Bắc Kinh tranh tài xong. Còn có Tây Tứ Xuyên. Quảng Đông. Vội vàng không thể tách rời ra. Không biết làm gì liều mạng như vậy mạng. Bất quá. Hạ Mịch Hà vì mình nhà văn mộng bính vồ. Trương Dịch Phong đặc biệt giúp đỡ nàng. Có mộng đi ngay truy đuổi. Đây không phải là trên miệng nói một chút. Mà là muốn chân chân thiết thiết rơi vào thực sự. Từ tiểu khu Phong Lâm đi ra. Trương Dịch Phong trực tiếp đi cao ốc Tâm Luyến. Điện thoại thông minh đưa ra thị trường. tuyệt đối sẽ đưa tới náo động. Hắn cái này tâm luyến châu bảo ông chủ sau màn, cũng biết từ phía sau màn đi lên trước đài. Bây giờ Trương Dịch Phong đã không cự tuyệt bại lộ mình thân phận. Bởi vì là hắn có đủ thực lực, ứng đối hết thảy. Tâm luyến châu bảo đi qua đến gần một năm phát triển. Dị quân nổi lên, trở thành cùng nước Mỹ Santina, Pháp Carandi cùng nổi danh thế giới cấp tam đại châu báu cửa hàng một trong. Ở trên quý độ toàn cầu mức tiêu thụ đạt 1 tỷ nhân dân tệ. Đã trở thành Trương Dịch Phong thủ hạ hấp kim đồ sắc bén. Giang Thanh Yến nhiều lần làm trò đùa, nói nàng không có tiếp nhận Trương Dịch Phong cho nàng cổ phần, là cả đời này tiếc nuối nhất sự việc. Trên thực tế, tâm luyến châu bảo cổ phần, vào sáng sớm mấy tháng trước cũng đã hoàn thành thay đổi. Giang Thanh Yến có tâm luyến châu bảo 20% cổ phần. Chỉ bất quá tin tức này Trương Dịch Phong giữ bí mật không nói. Giang Thanh Yến một mực bị lừa gạt ở cổ bên trong. Đối với người mình, Trương Dịch Phong luôn luôn là lớn vô cùng phương. Long Ngạo Thiên từ lần trước Đại học tỉnh Vân Nam sự việc sau đó, bị Trương Dịch Phong cảnh cáo. Đối với Trương Dịch Phong hơn nữa kính sợ, cơ hồ là nói gì nghe nấy. Hắn mới vừa từ phòng làm việc đi ra, xa xa thấy được Trương Dịch Phong, liền nhanh chóng bỏ qua một bên sau lưng hộ vệ, giống như một cái chó xù thấy chủ nhân vậy, nhỏ chạy tới, An Tiền Mã Hậu, thấy cao ốc trong đại sảnh các nhân viên làm việc trợn mắt hốc mồm. Long Ngạo Thiên là ai? Thành phố Côn Minh thủ đoạn thông thiên nhân vật lớn, đen trắng ăn suốt, vẫn luôn là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Bây giờ lại đối với mình chủ tịch như vậy lấy lòng. Loại này lật đổ tính thay đổi. Làm tâm luyến châu bảo các nhân viên làm việc. Óc rơi vào trạng thái lõa lồ. Thật lâu chưa có trở về thân. Nhất là 3-4 cái đẹp lễ tân. Quần áo hấp dẫn nghề quần cụt. Ánh mắt long lanh nhìn Trương Dịch Phong. Hận không có ăn hắn. Nhìn Long Ngạo Thiên nụ cười su nịnh. Chân chó hình dáng. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác. Một câu nói chưa nói, càng chưa cho hắn sắc mặt tốt, bước chân không có dừng lại, hướng thang máy đi về phía, Long Ngạo Thiên vừa vặn đứng ở Trương Dịch Phong trước người, chặn lại hắn đường, Trương Dịch Phong đi tới, không có chút nào muốn lượn quanh đường hoặc là dừng lại ý. Long Ngạo Thiên khóe mắt co quắp, từng cơn kinh hãi, vội vàng né người tránh đường ra. Giữa lúc hắn muốn đuổi kịp đi lúc này Trương Dịch Phong bóng người quỷ dị biến mất. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên đầu đầy mồ hôi, sợ hết hồn hết vía. Trương Dịch Phong cử động rất rõ ràng nói cho hắn, Trương Dịch Phong đối với hắn rất bất mãn. Người khác không biết Trương Dịch Phong người thủ đoạn, hắn biết rõ ràng, thực lực cường đại, xuất quỷ nhập thần năng lực, còn có nhiều loại không thể tưởng tượng nổi đồ. Cũng để cho Long Ngạo Thiên không có sức, không giúp, sợ hãi. Hắn đã từng đi bệnh viện kiểm tra qua. Bác sĩ ở hắn trong dạ dày thật phát hiện Trương Dịch Phong cho hắn ăn bỏ túi người máy. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, bác sĩ lại không có nhận ra đây là bỏ túi người máy. Chỉ nói là nào đó những thứ không biết, cần tiến hơn một bước kiểm tra chắc chắn. Long Ngạo Thiên nào dám nói cho bác sĩ chân tướng. Kiểm tra cái gì? Dĩ nhiên là không giải quyết được gì. Chỉ muốn không có nguy hiểm tánh mạng. Long Ngạo Thiên liền không muốn mạo hiểm đắc tội Trương Dịch Phong. Bây giờ, Trương Dịch Phong đã lộ ra đối với hắn cảm giác chán ghét. Long Ngạo Thiên nhất thời cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Hắn cảm giác được mình cần phải làm những gì sự việc. Tới vãn hồi mình ở Trương Dịch Phong trong lòng ấn tượng. Hắn con ngươi một truyền. Kế thượng tâm đầu, ha ha cười đi ra cao ốc tâm luyến. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.